xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4481, bi thảm nữ hài, 15. Góc truyện audio.com. Nhìn xem, đây chính là đường kiến đông tẩy não. Thật là biết nói chuyện a, hơi chút không chú ý, liền sẽ bị hắn vòng vào đi. Còn tưởng rằng hắn là thật là đau yêu nữ nhi. Mặc dù ta không ngại nuôi ngươi cả một đời, nhưng cũng phải vì tương lai của ngươi cân nhắc, cũng không thể ở nhà vui chơi giải trí liền đi qua. Đường kiến đông câu chuyện nhất truyền, là đến tìm công tác, kiếm chút tiền, ta và mụ mụ ngươi không có bản lãnh gì, cho không được ngươi quá nhiều, cũng chỉ có thể cho một miếng cơm ăn, nữ hài từ mọi nhà đều, trong tay vẫn có chút tiền, tương lai xuất giá, cái eo mới thẳng, ngươi muốn đi làm cái gì, liền đi làm đi, ta và mụ mụ ngươi rất ủng hộ, chỉ bất quá không nên quên trong nhà, thường xuyên gọi điện thoại trở về báo bình an, để tránh ta và mụ mụ ngươi. Tiểu bảo lo lắng, đường kiến đông nói, không chút nào nói kiếm tiền hiếu kính trong nhà lời nói câu câu đều là lo lắng. Đường quả có thể hay không ăn thiệt thòi, sợ nàng chạy mất, tại nguyên chủ lúc ấy vị trí hoàn cảnh, tương lai kiếm tiền, sao có thể không đem tiền gửi trở về hiếu kính phụ mẫu đâu. Một tháng sau, đường quả mang lên đường kiến đông cho 1.000 khối tiền. Rời đi thôn, trên thực tế trên người nàng, cộng lại đến 2.000 khối không có. Trong trí nhớ, nguyên chủ đầu tiên là nội thành bên trong, tìm một phần bao ăn bao ở công tác, là tại trong nhà xưởng làm, về sau tích lũy ít tiền, lại ra tới làm mặt khác đủ loại việc, tính toán học một môn tay nghề, đáng tiếc nhiều lần vấp phải trắc trở. Nàng tính cách không lấy thích, tự nhiên rất khó học được kỹ thuật. Đường quả ngồi lên xe buýt, tính toán trên thân không đến 2.000 khối. Tiếp xuống làm như thế nào sinh hoạt, tuy nói trong không gian có không ít đồ chơi hay, nhưng lấy nàng bối cảnh, lấy ra sẽ có rất nhiều phiền phức. Cái này thế giới, vẫn không có đặc thù lực lượng, vì không gian ổn định, nàng không thể tu luyện. Không thể tu luyện, liền mang ý nghĩa, nếu như lấy ra một chút đặc thù đồ vật bán thành tiền. Bị hoài nghi lên, nàng còn không tốt thoát thân, nàng cũng không sợ đói bụng, không gian bên trong ăn một chút không ít, coi như mình không có chuẩn bị, còn có thể để trong nhóm tiểu đồng bọn cho nàng phát điểm. Vì lẽ đó, đầu tiên nàng cần một cái chỗ ở, đường quả vốn là muốn đi một đại thành thị. Về sau phát hiện nàng chút tiền này không đủ, liền ngồi lên xe buýt đi một cái giá hàng rất thấp. Tiền thuê nhà cũng liền mấy trăm khối huyện thành nhỏ, tính toán trước tiên ở nơi này lập nghiệp, đột nhiên phát hiện ta thật nghèo. Bởi vì thân phận bối cảnh vấn đề, nàng có chút bản lĩnh, còn không thể lộ ra. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là, nàng tính toán đem một số sự tình, dựa theo nguyên quỹ tích đi một lần. Không đi một lần, liền không gặp được những người kia, nàng còn thế nào ra tay đâu. Nàng sở dĩ đến huyện thành nhỏ, là vì nàng sớm hơn thời gian, tính toán trước lời ít tiền, lại chuyển tới cái kia xảy ra chuyện thành thị đi. Nàng ngược lại là muốn hiện tại liền bắt đầu làm bồi chơi cùng trực tiếp. Thế nhưng nàng ngay cả điện thoại cũng mua không nổi. Chơi game, rất mấu chốt là cần một cái không tệ điện thoại. Ít nhất phải 4-5 ngàn đi lên mới được, tại huyện thành nhỏ đi dạo 2 vòng, đường quả quyết định đi một nhà tiệm bán quần áo. Nàng vừa ý nhà này tiệm bán quần áo, là vì cửa hàng bên trong kiểu dáng không sai, tới trả tiền người cũng rất ít. Đi dạo 2 vòng, liền phát hiện là nhà này lão bản không quá sẽ phối hợp. Giá cả ngược lại là vừa phải, mai 2 giờ. Nàng được đến phần này tiệm bán quần áo tiểu muội công tác. Đem tất cả quần áo một lần nữa phối hợp, treo vị trí cũng thay đổi. Lúc đầu chỉ trị giá 100 quần áo. Bị nàng như vậy một phối hợp, treo lên, nháy mắt lên cao đẳng cấp. Cảm giác 200 khối mua lại cũng không phải không được. Đương nhiên, lão bản không có nâng giá. Đi vào xem người cũng không phải ít. Ở chỗ này công tác 3 tháng. Đường quả cuối cùng có thể mua được điện thoại, nàng mỗi tháng đều cho đường kiến đông phu phụ gọi điện thoại. Nói nàng tìm tới một cái rửa bát công tác, Tiền lương rất thấp, tạm thời không có cách nào hiếu kính bọn họ. Cách Trương